Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 99, rông dài. Thực sự là thuận tiện năng lực nha. Bruno, Khalifa có chút ước ao nhìn Bruno dùng năng lực mở ra cửa. Nếu như nàng cũng có tốt như vậy dùng năng lực, nói vậy cũng không cần sợ ở Thái Dương dưới đáy phơi đen. Bởi vì, muốn đi nơi nào liền mở cái cửa là được, các loại nhiệm vụ lần này hoàn thành. Ta sẽ hướng lên phía trên giúp ngươi viên trái ác quỷ đến. Khalifa, Luchi nhìn thấy Khalifa dáng dấp như vậy, liền lên tiếng nói rằng, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, trái ác quỷ hắn có thể mặt trên xin. Hệ Loza không nhất định có thể muốn đến, nhưng hệ Parameser tuyệt đối không có vấn đề, vậy thì đa tạ. Khalifa nâng lên kính mắt cười nói. Chính phủ thế giới thu gom trái ác quỷ vẫn là hết sức nhiều. Tuy rằng hệ Loza trái ác quỷ liền tương đối ít, nhưng cường lực hệ Parameser cùng hệ Zewan cũng không ít. Nàng cũng không thích biến thành cả người lông dài động vật. Vì lẽ đó, chỉ có thể kỳ vọng được một viên cường lực hệ Parameser, hả? Vậy cũng lấy giúp ta cũng biết một viên sao? Luchi áo đại, một bên chính đang ngồi Kaku. Nghe được Luchi, trong đôi mắt không muốn nhô ra ngôi sao nhỏ. CP9 bên trong liền mấy cái là năng lực giả. Những người khác đều không phải năng lực giả. Hắn rất muốn ăn dưới viên trái ác quỷ tăng cường thực lực, các loại nhiệm vụ lần này hoàn thành. Thiếu không được ngươi Kaku, Luchi sửa sang lại mũ nói rằng. Chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành, hắn nhiều hơn nữa muốn viên trái ác quỷ đều không phải việc khó. Nhưng nếu như không xong, liền không biết bọn họ phải ở chỗ này lãng phí bao nhiêu thời gian, vậy thì tốt. Chỉ cần là trái ác quỷ là được, hệ Zewan vẫn là hệ Parameser ta đều không ngại. Chỉ là muốn để chúng ta CP9 xem ra càng như là một thể thống nhất, Kaku nghe xong Luchi. Rất là cao hứng cười nói bất kể là hệ Zewan vẫn là hệ Parameser trái ác quỷ. Chỉ cần có thể ăn viên trái ác quỷ, hắn là có thể tăng cường rất nhiều thực lực, được rồi. Nghiêm túc làm việc đi, ta đi trước, Luchi đuổi xong Kaku. Sẽ không có kiên trì đợi. Ở Water Seven nơi quỷ quái này, tiêu hao hắn thời gian quý giá. Hiện tại, hắn đến lập tức bù đắp lại, được rồi. Luchi lão đại đồng thời sao? Kaku thấy Luchi đứng dậy chuẩn bị, liền cũng theo đứng dậy chuẩn bị đồng thời với hắn trở lại, không được. Chính ngươi trở về đi thôi, ta còn có chút sự tình, Luchi hướng về phía Kaku vung vung tay. Từ chối đồng thời trở lại mời. Hắn hiện đang muốn tu luyện, không muốn bị người quấy rầy, tốt đi. Nhìn dáng dấp, ta được bản thân trở lại nha. Ai? Kaku nhìn Luchi lôi kéo quán ba cửa sau, trực tiếp rời đi sau. Có chút cô đơn thở dài nói, có muốn hay không ta cho ngươi mở cánh cửa? Kaku, Bruno mở xong cửa đưa đi Khalifa sau. Thấy Kaku bộ dáng này, liền mở miệng đề nghị, tặng người hắn nhưng là chuyên nghiệp, muốn đi nơi nào hắn vì ngươi mở cửa, không được. Không được, ta trên đường ngẫm lại xem, đến cùng đến thời điểm hướng lên phía trên muốn cái gì trái cây tốt, Kaku vung vung tay từ chối. Bruno đưa hắn trở lại kiến nghị, hắn còn phải muốn thấy mình đến thời điểm. Hoàn thành nhiệm vụ muốn cái gì trái ác quỷ tốt đây? Dù sao, trái ác quỷ một người một đời mới có thể ăn một lần, vậy ngươi trên đường từ từ suy nghĩ đi. Ta liền không tiễn, Bruno nghe xong Kaku, không khỏi trợn tròn mắt, một mặt mặt đơ nói rằng, bọn họ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đây. Kaku đã nghĩ muốn cái gì trái ác quỷ, hắn dáng dấp như vậy thật sự được không? Được rồi. Gặp lại Bruno, Kaku gật gù, nâng lên chính mình mũ lưỡi chai liền đứng dậy đi ra ngoài. Không chút nào chú ý tới Bruno vẻ mặt, được rồi. Hiện tại lại là ta một người, Bruno nhìn trống rỗng rượu đi. Lẩm bẩm nói sau đó, bắt đầu thu thập nổi lên cái chén đến, Frankie tên kia. Thực sự là không nghe khuyên bảo. Sớm gọi hắn rời đi Water Seven không nghe, hiện tại lại bị Lotus bắt đi. Hy vọng hắn có thể nhớ lâu một chút đi, Ibuk ngồi ở trên giường than thở lẩm bẩm nói. Frankie vẫn là như trước kia như thế, không có chút nào để hắn bớt lo. Frankie khi trở về, hắn liền để hắn rời đi Water Seven. Mai danh ẩn tích cố gắng sống xuống, ai biết Frankie không chỉ không có nghe. Trái lại ở Water Seven chiêu thu tiểu đệ, lập gia đình đập bỏ xưởng đóng tàu. Càng là dựa vào Lộ Liễu bị hư hỏng diện mạo thành phố hành vi. Làm cho cả Water Seven người đều biết tên của hắn hiện tại. Càng là tập kích hải quân nghiên cứu chuyên gia, bị Lotus bắt được trên quân hạm đi tới. Căn cứ hắn hỏi thăm được tình huống, Frankie hắn loại hành vi này cũng bị đưa vào hải quân chi bộ quan rất nhiều năm mới có thể được thả ra. Tuy rằng Ibuk biết những tin tức này, nhưng cũng cái gì cũng không thể làm, bởi vì hắn hiện tại là Water Seven thị trường, càng là chính phủ thế giới ngự dụng tạo thuyền công ty, chính hắn đều không dám xác định chính phủ thế giới người có phải là còn theo dõi hắn nhất cử nhất động. Dù sao Tom tiên sinh lúc lâm chung đã từng nói, chính phủ thế giới sở dĩ nhìn chằm chằm hắn là bởi vì trong tay hắn nắm giữ Minh Vương thiết kế đồ chỉ. Tuy rằng Tom tiên sinh đã tạ thế, nhưng hắn thân là Tom tiên sinh hiện tại duy nhất còn bị thế nhân cho rằng tồn tại ở trên thế gian đệ tử, Ibuk có thể không tin chính phủ thế giới sẽ không có phái người theo dõi hắn. Phải biết lúc trước chính phủ thế giới cái kia đê tiện xấu xa hành vi, hắn đến hiện tại còn chưa từng quên. Muốn không phải vì bảo vệ Tom tiên sinh yêu quý Water Seven, hắn nói cái gì cũng sẽ không cho chính phủ thế giới làm ngự dụng xưởng đóng tàu. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng Frankie ở trong ngục có thể yên tĩnh điểm, không muốn lại làm xảy ra chuyện gì đến rồi. Dù sao ngục giam chỗ đó cũng là một cái không sai tránh né chính phủ thế giới nhân viên điệp báo địa phương. Ibuk chỉ hy vọng sự tình không muốn phát triển đến Frankie thân phận bại lộ ở trong ngục ngồi tù, trực tiếp biến thành tự chui đầu vào lưới. Có điều suy nghĩ một chút Frankie cái kia không yên tĩnh địa tính cách, Ibuk cảm giác mình vẫn là đang nằm mơ nha. Frankie nếu như không kiếm chuyện mới là kỳ quái. Hắn vẫn là kỳ vọng Frankie tối nay kiếm chuyện khá là đáng tin. Lotus thượng úy, ngươi dự định đem bổn đại gia đưa đi cái kia ngục giam nhỉ? Làm sao đều mang chúng ta đi rồi lâu như vậy nha? Frankie ở trên bong thuyền tìm tới Lotus, hỏi ra mình rốt cuộc còn muốn ở trên quân hạm dừng ở lại bao lâu vấn đề. Bọn họ đều đi mấy ngày, làm sao còn có đưa hắn đi ngục giam nha? Hắn ở quân hạm đều sắp chờ phiền, làm sao? Ngươi nóng ruột sao? Lotus chính đang trên bong thuyền nhìn đầy trời ngôi sao, nghe được Frankie câu hỏi, hầu như không nghĩ liền nói ra trả lời nói ra sau. Lotus lại cảm thấy có điểm không đúng, liền không ngắm sao từ ghế nằm lớn lên ngồi dậy đến. Đánh giá Frankie, Frankie nhìn thấy Lotus như thế theo dõi hắn xem, không khỏi cảm thấy trên người nổi da gà đều mau đứng lên. Tuy rằng hắn là cải tạo người, nhưng hắn vẫn là vô cùng không thoải mái, liền mở miệng nói rằng, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái mà thôi. Ta lớn như vậy, nghe qua đỡ tiền đưa mạng đưa lão bà, chính là không có gặp sốt ruột đưa chính mình vào ngục giam. Lotus nói rằng giải thích chính mình nhìn hắn nguyên nhân, dù sao hắn lại không phải gay, không có chuyện gì nhìn chằm chằm nam xem làm gì. Hắn nhìn Frankie chung quy phải có nguyên nhân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.